Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313, chương 314, cỡ nào vĩ lực. Bán Hạ đứng tại trên ban công, nàng nhìn xem bên ngoài mày nhăn lại. Gần nhất tu chân đô thị vô cùng bình tĩnh. Bình tĩnh nàng đều coi là cùng mới vừa tới nơi này thời điểm đồng dạng. Nhưng là vừa nghĩ tới quỷ kỳ tử ngay ở chỗ này, nàng liền muốn ra ngoài tìm một vòng. Nếu như phát hiện hắn, trực tiếp giết chết. Ly Lạc tại cho hoa hoa thảo thảo tưới nước, nàng hiếu kỳ mà nói, quỷ kỳ tử không phải là đối thủ của ngươi à? Bán Hạ gật đầu, hắn cùng ngươi không sai biệt lắm. Vậy ngươi rất không yên lòng hắn. Trên lý luận người khác tại tu chân đô thị chẳng khác nào không dám gây sự. Dù sao tiên phong chính là hắn. Ly Lạc hỏi, Bán Hạ rất đồng ý Ly Lạc thuyết pháp. Cái này ta tự nhiên minh bạch, nhưng là quỷ kỳ tử rõ ràng không phải người ngu. Ngươi cảm thấy hắn tự mình chạy đến tu chân đô thị là vì cái gì? Đây mới là để cho ta để ý. Quỷ kỳ tử không có thực lực, nhưng là đầu óc không tệ. Chúng ta ở ngoài chỗ sáng, hắn nằm trong tối, ai biết hắn sẽ làm nha. Ly Lạc minh bạch, cái này thật đúng là phiền phức. Mặc dù không cần lo lắng đối phương náo ra cái gì động tĩnh lớn, nhưng là liền sợ hắn muốn chỉ là cái môi giới, đến lúc đó dễ dàng dẫn xuất không ít sự tình. Nói quỷ kỳ tử phía sau không có cái gì thế lực lớn ủng hộ, ai cũng sẽ không tin. Hắn nắm giữ tin tức cùng bí mật không có chút nào so với hắn ít người. Tương đối Bán Hạ các nàng, hẳn là chỉ có hơn chứ không kém. Kia muốn đi ra ngoài tìm sao? Ly Lạc hỏi. Bán Hạ ngồi ở một bên dựa vào trên ghế, lắc đầu nói, không cần thiết. Đã người kia nói hắn sẽ đánh giết quỷ kỳ tử, như vậy chúng ta chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Bất quá vẫn là cần quan tâm kỹ càng một chút tu chân đô thị dị thường. Quỷ kỳ tử muốn làm chút gì, đại khái suất sẽ khiến một chút động tĩnh. Ly Lạc không nói gì nữa. Cái này không phải công tác của nàng, nàng chính là một cái làm đồ ăn. Đinh, Bán Hạ điện thoại đột nhiên vang lên một chút. Đương nàng lấy ra nhìn thời điểm, lông mày lại nhíu lại. Xem hết tin tức, Bán Hạ liền đứng lên. Ta cần mang Đông Vũ về Vũ Tiên Tuyết Địa một chuyến. Ly Lạc hơi kinh ngạc, chuyện này đột ngột quá, phát sinh đại sự. Đúng vậy, có tin tức nói có một tòa tên là Hy Vọng Chi Thành U Minh Thành đi đến Vũ Tiên Tuyết Địa, nói là vì nghênh đón bí ẩn gì thế lực. Bán Hạ nói liền muốn từ ban công rời đi. Nguồn tin tức tính đáng tin, đối phương mỗi lần một lần truyền đến tin tức đều muốn phát sinh một chút đại sự, không quay về không được. Nói xong Bán Hạ liền đi tới viện tử. Ly Lạc bất đắc dĩ chỉ có thể đuổi theo. Mặc dù Bán Hạ không có để nàng đi, nhưng là thấy từng trải dễ dàng có rõ ràng cảm ngộ. Nhập chủ đạo cũng không dễ dàng, muốn gặp nhân sinh ngọt bùi cay đắng, muốn làm mấy đạo nhân sinh thức ăn, như thế mới có thể có cơ hội nhập chủ đạo. Chờ xem hết tu chân giới mạnh yếu muôn màu, nàng liền muốn đi xem một chút người bình thường thăng trầm, chua xót khổ cay. Trọng yếu nhất chính là một người ở chỗ này, nàng nấu cơm không ai ăn, rất tịch mịch. Đồng Vũ thế nhưng là nàng trung thực thực khách. Đồng Vũ trở về, Bán Hạ vừa đưa ra liền trực tiếp đối trong viện Đồng Vũ nói. Đồng Vũ bây giờ tại đá Thủy Vân Gian chơi dáng vẻ rất vui vẻ. Thủy Vân Gian cảm thấy mình một cái siêu cấp vô địch linh thú, thế mà bị một đứa bé làm cầu để đá. Nó khi nào cần thụ như thế vũ nhục. Nó phẫn nộ, nó nghiến răng nghiến lợi, nhưng là nó giận mà không dám nói gì. Thủy Vân Gian không hiểu tại sao mình lại hỗn thành cái dạng này. Được rồi Bán Hạ, Bán Hạ cầu cầu, giúp ta mang lên cầu cầu. Nghe được Bán Hạ thanh âm, Đồng Vũ hưng phấn chạy tới. Ly Lạc cũng rơi trên mặt đất nói, đợi chút nữa ta. Thủy Vân gian mộng bức. Vì cái gì đi hết? Cái này khiến nó làm sao bây giờ? Không chút do dự nó lập tức đi theo. Đừng bỏ lại ta a! Nó đường đường siêu cấp vô địch linh thú. Đến tột cùng vì sao lại qua thành cái dạng này? Lại không thể có người coi trọng nó một chút không? Thực sự không được đem nó từ tiểu nữ hài kia bên người lấy ra cũng tốt. Mình không đến mức bị đối phương khi nhục. Nhưng là nó từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ. Nhân loại kia tiểu nữ hài. Đến tột cùng ở đâu ra vĩ lực có thể bóp nát nó. Nó thế nhưng là nó chủ nhân kiệt tác a. Hoa, các người chậm một chút. Chờ ta một chút. Tại thanh tịnh bình tĩnh trên mặt biển. Đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh, hoặc là nói nước biển dưới có cái gì quái vật khổng lồ bắt đầu lên trên trồi lên. Rất nhanh, bóng đen kia liền liền thành công tiếp cận mặt biển, xem tiếp đi là một tòa cự đại vô cùng thành trấn. Thành này trấn xuất hiện, cũng không nhanh nhanh, mà là chậm rãi từ trong nước hiển hiện, không có cho mặt biển mang đến quá nhiều gợn sóng. Rất nhanh cả tòa thành triệt để nổi lên mặt nước. Đây là một tòa cổ xưa thành. Trong thành có chút âm u, phảng phất bị một tầng nhìn không thấy mây đen bao phủ. Chính là ánh mặt trời chiếu đi vào cũng vô pháp cải biến thành trấn âm u. Sau đó thành trấn bên trong trong phòng bắt đầu đi ra một chút đen nhánh bóng người. Những bóng người này tựa như trong thành cư dân. Bọn hắn nhìn lên bầu trời phi thường ngạc nhiên, mà lúc này, tại thành trấn trung tâm nhất, kiến trúc cao nhất bên trong, đi ra hai người, một nam một nữ, trong đó nam phất tay trực chỉ bầu trời. Xuất phát, giờ khắc này thành trấn như là bị rót vào lực lượng vô tận. Vèo một tiếng phóng hướng chân trời, cuối cùng biến mất ở chân trời, mà tại đáy biển chỗ sâu. Tòa thành kia rời đi vị trí một bên, giáp ất lục bản thể nằm tại đáy biển không nhúc nhích. Như cùng chết đi đồng dạng, Trịnh Dược cùng Hạ Thiên Ngữ uống vào sữa chua, dự định đi tìm Giao Giao. Sữa chua là vừa vặn mua, vì chính là làm dịu cay cảm giác. Mặc dù không biết hiện tại uống có hữu dụng hay không, nhưng là Trịnh Dược hay là muốn thử xem, dù sao qua khó tiếp thu rồi. Chỉ là vừa mới đi trên đường, Minh Vân tiểu trấn trên không đột nhiên bị trận pháp bao trùm. Hạ Thiên Ngữ có chút ngoài ý muốn. Tuyết địa xảy ra chuyện gì rồi? Làm sao đột nhiên mở ra tiểu trấn trận pháp? Hạ Thiên Ngữ nghi vấn vừa mới nói ra miệng. Nàng liền thấy trên bầu trời bay qua đại lượng vũ tiên tuyết địa đệ tử. Cùng một chút tiền bối. Cái này không cần nghĩ cũng biết vũ tiên tuyết địa xảy ra chuyện. Mà lại không phải phổ thông sự tình. Có thể làm cho vũ tiên tuyết địa chủ động giới nghiêm sự tình. Nàng đã lớn như vậy. Liền gặp qua một lần. Chính là lần trước có người tập kích đạo trường. Lần này rõ ràng so với lần trước còn coi trọng hơn. Ta hỏi một chút Minh Nguyệt Sư Thúc. Hạ Thiên Ngữ nói là cho Trịnh Dược nghe. Rất nhanh nàng liền bắt đầu liên thông tông môn thông tin. Trịnh Dược ngẩng đầu nhìn bầu trời. Không có cái gì biểu lộ. Cái này nằm trong dự liệu của hắn. Chỉ là như vậy đến một lần hắn có phải hay không liền không thể rời đi rồi. Ngẫm lại cũng không quan trọng. Muộn một hai ngày liền muộn một hai ngày đi. Mà lại hắn cũng đối cái kia U Minh Chi Thành có chút hứng thú. Chỉ là không biết ẩn nấp tổ chức có bao nhiêu ẩn nấp. Bất quá hắn ngược lại là biết một chút sự tình. Đổi trời quả nhiên là bởi vì nửa đường xuất hiện biến qua. Mà Bỉ Ngạn cũng sẽ tới rất nhanh. Đây là Hạ Thiên Ngữ nói cho hắn biết. Nói đến đã hai tháng đi. Đại khái lại một hai tháng. Bọn hắn liền có thể từ mộng một chỗ khác đến đây. Trên lý luận thời gian của hắn là đủ. Cũng không biết trong bọn họ sức chiến đấu cao nhất là bao nhiêu. Ở kiếp trước giết quá nhanh. Căn bản không kịp chú ý vấn đề này. Nếu có chí cao, kia hai tháng có chút miễn cưỡng. Trịnh Dược lắc đầu, không chút để ý. Việc cấp bách không phải để ý Bỉ Ngạn có dạng gì chiến lực. mà là miệng của hắn đến cùng lúc nào khôi phục chi giác. Hiện tại đụng phải Hạ Thiên Ngữ miệng, hai người bọn họ một điểm cảm giác đều không có. Cảm giác này hỏng bét. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.